Thập phương võ thánh, chương 336 lại lần nữa, 2. Góc truyện audio.com. Chu Mộ Thanh nghe vậy, tranh thủ thời gian dừng lại cùng hai cái Mạc gia thiếu niên hỏi thăm. Ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. Quả thật, ăn phường bên ngoài, đang có một người, đồng dạng hoàng mi thể tráng. Hai gò má nghiêng nghiêng kéo hạ một đạo mặt sẹo, thoạt nhìn dữ tợn đến cực điểm. Này người vừa vào cửa, liền ánh mắt rơi tại nằm trên đất hai bộ thi thể lên. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới tại đây Toàn An huyện, còn có người dám đối giáo ta bên trong người hạ thù. Là bốn tay vượn đen Tần Chuông. Cái kia Mạc gia thiếu niên chợt lên tiếng kinh hô. Bốn tay vượn đen, cái danh hiệu này vừa ra. Lập tức toàn bộ ăn phường còn tại xem náo nhiệt một chút người giang hồ. Lúc này biến sắc, dồn dập theo mặt khác cửa hông rời đi. Không dám ở lại lâu. Mạc gia thiếu niên thiếu nữ. Lúc này cũng là biến sắc. Thấy đối phương lông mày bên trên cũng thay đổi thành vàng nhạt. Lúc này sắc mặt xám ngoét. Liền bốn tay vượn đen cũng vào Nghiễm Từ giáo sao. Ngụy Hợp trong lòng lắc đầu. Này Ngô Quốc Nghiễm Từ giáo truyền bá cũng thực sự quá nhanh một chút. Hắn ra tới trước, sư huynh thường học chung liền cho hắn đề cập tới. Tận lực đừng tìm Nghiễm Từ giáo bên trong người phát sinh xung đột. Nhưng cũng tiếc, các ngươi, có gan, cái kia bốn tay vượn đen không có động thủ, mà là kiêng kỵ nhìn một chút Chu Mộ Thanh. Tay từng cái chỉ mấy người. Chu Mộ Thanh quay đầu nhìn về phía Ngụy Hợp. Chờ đợi chỉ thị, bọn hắn lần này ra tới không phải đến gây sự, cho nên hết thảy còn phải xem Ngụy Hợp quyết định. Nghiễm Từ giáo, nếu là Ngô Quốc bên kia thế lực, chắc hẳn đi nên chân huyết một đảo a. Ngụy Hợp bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Chính là, vừa mới ba người kia chính là như thế, trên thân thể trạng cực kỳ cứng rắn, không có kình lực, thuần túy dựa vào lực lớn nhanh nhanh. Chiêu số thủ thắng, Chu Mộ Thanh gật đầu. Đây cũng là nàng trước đó kình lực xen lẫn tại đũa bên trong. Đánh đi ra lại hiệu quả không tốt duyên cớ. Này chút Ngô Quốc chân huyết hệ thống võ giả. Từng cái cơ bắp xương cốt kiên cố vô cùng. Các ngươi có gan liền ở chỗ này chờ lấy. Dám đối ta hoàng mi nhất mạch động thủ. Còn dưới ban ngày ban mặt trước mặt mọi người giết người. Chờ lấy nhìn. Cái kia bốn tay vượn đen nhãn lực không tệ. Nhìn ra Chu Mộ Thanh không dễ chọc. Cũng không vào cửa. Quay người nhanh chóng nhanh rời đi. Chu Mộ Thanh cấp tốc lao ra cửa. Nhìn về phía chung quanh. Liền phải đuổi tới. Trở về. Ngụy Hợp lên tiếng nói. Lão gia. Chu Mộ Thanh quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Ngụy Hợp. Bọn hắn lần này ra tới. Không phải là mau sớm giải quyết phiền toái sao? Làm sao? Ngụy Hợp lắc đầu. Không vội. Nơi này là chúng ta địa bàn. Ra không được việc lớn. Vừa vặn có khả năng nhìn một chút cái này Ngô Quốc chân huyết hệ thống. Đến cùng chúng ta chân kình có cái gì khác biệt? Hắn đúng là ý nghĩ này. Cái này Nghiễm Từ giáo. Lại dám tại Hải Châu danh giới còn như thế hung hăng ngang ngược càn rỡ. Khẳng định sau lưng có người duy trì. Nhưng ở Hải Châu, có Huyền Diệu Tông trấn áp. Bọn hắn quyết định không sẽ dám phái đầu to tới chen chân. Để tránh bị Huyền Diệu Tông cướp mất. Cho nên này chút Nghiễm Từ giáo người. Nhiều lắm là liền là thẩm thấu thế lực. Không đáng để lo. Hoàn toàn có thể đem ra nghiên cứu chân huyết chi đạo. Ngụy Hợp nghĩ đến. Ngày sau sớm muộn cũng sẽ cùng Ngô Quốc có một trận chiến. Đã như vậy, liền trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Thừa cơ đem chân huyết một đạo thật tốt nghiên cứu một chút. Hắn nhìn một chút một bên trên mặt đất ba cái Nghiễm Từ giáo hoàng mi. Ba người lúc này không có khí tức. Bất quá xem hắn thực lực. Cũng chỉ là tiểu nhân vật. Hỏi không ra trò gian gì. Vẫn là xem đằng sau có thể câu được cái gì cá lớn. Quảng cáo. Đi thôi. Nghĩ tới đây. Hắn cố ý đứng dậy đề câu. Thừa dịp bọn hắn còn chưa tới. Chúng ta nên rời đi trước. Miễn cho bị đoạn. Chu Mộ Thanh cấp tốc hiểu rõ, phối hợp nói, vâng, ba người này thực lực không yếu, người sau lưng quyết định càng mạnh rất nhiều. Chúng ta xong quyền nan địch tứ thủ, vẫn là lập tức rời đi thì tốt hơn. Nàng cố ý lúc nói chuyện thanh âm hơi lớn, để cho người khác nghe được. Ngụy Hợp gật đầu, dẫn đầu đi ra ăn phường. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, gió bên trong mơ hồ mang theo nhàn nhạt hương hoa. Xung quanh ăn phường bên ngoài, còn vây quanh không nhận xem náo nhiệt bình dân. Thấy Ngụy Hợp hai người ra tới, mọi người nhất thời dồn dập lớn tiếng khen hay. Hai vị vẫn là mau chóng rời đi đi, bằng không thì một hồi bên kia người đến, có thể đã quá muộn. Có âm thanh từ trong đám người truyền ra, hảo ngôn khuyên bảo. Ngụy Hợp ôm quyền cười cười, đa tạ nhắc nhở. Hắn không nói thêm lời, cùng Chu Mộ Thanh quay người liền hướng ra khỏi thành hướng đi đi đến. Ân công xin dừng bước. Bỗng nhiên phía sau truyền đến cái kia Mạc gia trang hai hài tử thanh âm. Là cô bé kia, nàng choàng Chu Mộ Thanh cho nàng một kiện áo ngoài. Mặt mũi tràn đầy nước mắt, vẻ mặt kiên định, nàng phía sau huynh trưởng. Hai tay ôm đã bất tỉnh đi phụ thân, tranh thủ thời gian đi theo ra ngoài. Gương mặt muốn nói lại thôi, nếu là ân công chung quanh không có nơi đặt chân, không ngại tới ta Mạc gia trang. Thiếu nữ cao giọng lên tiếng nói, nàng biết, nếu là cứ như vậy nhường Ngụy Hợp hai người rời đi, bọn hắn có thể phủi mông một cái liền đi, nhưng bọn hắn Mạc gia trang có thể chạy không được. Đến lúc đó Nghiễm Từ giáo bên kia tìm tới cửa, gặp nạn chính là bọn hắn. Ngay từ đầu bọn hắn động thủ, đều chỉ là vì tự vệ cùng uy hiếp đối phương. Nhưng bây giờ một hơi chết ba cái nhân mạng, vẫn là Nghiễm Từ giáo hảo thủ. Như thế, những cái kia như lang như hổ giáo chúng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, nữ hài đảo mắt liền trong lòng làm rõ mạch suy nghĩ. Nhất định phải đem Ngụy Hợp hai người lưu lại, vì bọn nàng cản tai, bằng không Mạc gia trang tất nhiên sẽ thê thảm diệt môn. Liền cùng trước đó cái kia mấy hộ một dạng, Chu Mộ Thanh nhân vật bậc nào, đã từng chấp trưởng một môn thượng vị già. Đối lòng người phỏng đoán, mặc dù không tới rất cao trình độ, nhưng không quan trọng hai cái tâm tư của một đứa trẻ, lại vừa xem hiểu ngay. Mặc dù là cầu tự vệ là nhân chi thường tình, nhưng đối phương mới bị bọn hắn cứu, hiện tại lại không muốn bỏ qua gia nghiệp, nghĩ kéo bọn hắn xuống nước, đối kháng Nghiễm Từ giáo phân bộ thực lực, tính toán như thế, để cho người ta không thích. Chu Mộ Thanh lúc này không tiếp tục để ý nữ hài, theo phía trước mặt Ngụy Hợp, bước nhanh rời đi. Cô bé kia tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, trên mặt một thoáng trở nên càng trắng hơn, chỉ có thể cắn răng nhìn xem Ngụy Hợp hai người thong dong rời đi. Trong nội tâm nàng không khỏi bay lên một tia oán hận, nếu không phải Ngụy Hợp hai người ra tay ác độc giết người, bọn hắn cùng Nghiễm Từ giáo những cái kia yêu nhân ở giữa còn có thể có khoan nhượng, nhưng bây giờ người chết ba cái ở giữa lại không giảm sóc. Bọn hắn Mạc gia trang làm nguyên nhân gây ra, cũng thoát không khỏi liên quan, chỉ sợ cũng là diệt môn đại hỏa. Tất cả những thứ này, nếu không phải hai người kia giết người, bọn hắn căn bản không đến mức rơi cho tới bây giờ cái này ruộng nương. Ca, thiếu nữ quay đầu nhìn về phía sau lưng thiếu niên. Chúng ta lập tức trở về, thu dọn đồ đạc, lập tức rời đi. Nơi này không nên ở lại lâu. Tốt, thiếu niên cũng hiểu rõ đạo lý, hùng hăng gật đầu. Hai người mang theo phụ thân cùng một chỗ, cấp tốc hướng lúc đến hướng đi đi đường. Bây giờ nhất định phải nhanh, thừa dịp hai người kia dẫn dắt rời đi toàn An huyện bên trong Nghiễm Từ giáo yêu nhân lực chú ý lúc, bọn hắn mau sớm thu thập tế nhuyễn, rời đi Mạc gia trang. Một bên khác, Ngụy Hợp cùng Chu Mộ Thanh chậm rãi từ từ hướng phía ngoài thành tiến đến. Chẳng qua là không có đi ra bao xa, liền có một đội hoàng mi nhân mã cản đường. Ngay tại Gia Huyện Thành trên đường lớn, đội nhân mã này từng cái nhân cao mã đại, dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy hung quang, ngăn trở đường ra. Lão gia, quả nhiên tới. Chu Mộ Thanh quay đầu nhìn về phía Ngụy Hợp. Ngụy Hợp ngẩng đầu nhìn hạ sắc trời, cấp tốc giải quyết, chớ trì hoãn. Đúng. Chu Mộ Thanh nhảy xuống xe ngựa, hướng về phía đằng trước làn xe bên trên hoàng mi tráng hán đi đến. Giết. Đám người này ngang tàng xuất động thủ trước, từng cái không sợ chết cầm trong tay đao thép, hướng phía Chu Mộ Thanh phách chạm tới. Đáng tiếc, bọn hắn chẳng qua là so với bình thường nhị huyết hơi mạnh bình thường giáo chúng. Ở đâu là Chu Mộ Thanh bực này nửa chân nhân đối thủ. Chu Mộ Thanh thân pháp bày ra, đảo mắt hóa thành lam đường, tại trong đám người này, chạy tới chạy lui một lần, suy suy suy suy, liên tục mấy tiếng giòn vang, hết thảy hoàng mi tráng hán dồn dập cánh tay trái phun máu rơi xuống đất. Chu Mộ Thanh chậm rãi vứt bỏ trên tay thân đao dòng máu, mắt lạnh nhìn đám người này, tất cả cút đi, đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi. Ngụy Hợp tại đằng sau khẽ lắc đầu. Này Chu Mộ Thanh phương diện khác cũng không tệ, liền là lòng mềm yếu chút, bực này thời điểm còn không ra tay độc ác, lưu lại này chút rác rưởi một mạng thì có ích lợi gì. Đi thôi. Bất quá lúc này hắn cũng lười nhiều lời, ngược lại cũng là câu cá, người sống lưu thêm điểm cũng có thể càng nhanh truyền tin trở về. Toàn An huyện bên ngoài, một mảnh xanh tươi tốt thưa thớt cánh rừng bên trong, một vàng lông mày tráng hán, thân mặc màu đen trang phục, trên lưng có lấy to lớn ba góc chùy ký tự đồ án. Ký tự đồ án ở giữa có một mặt mũi hiền lành tam nhãn hình người, con mắt mắt nửa khép nửa mở, ngồi ngay ngắn hắc liên lên. Đây cũng là Nghiễm Từ giáo thờ phụng tam nhãn hắc liên đại tôn. Thượng sư, trong huyện bên kia lại tới tụ nghĩa người. Này chút đại nguyên võ lâm nhân sĩ, chẳng qua là tùy ý lược thi tiểu kế, liền dẫn đến chính bọn hắn mắc câu. Đơn giản khó mà hình dung xuẩn. Một bên một tên hốc mắt hãm sâu bạch diện thư sinh, tay cầm quạt xếp nhẹ nhàng lay động, một phái trí tuệ vững vàng tư thái. Lần này thế nào? Cái kia hoàng mi tráng hán sắc mặt chấn định, tùy ý hỏi. Quảng cáo, lần này người có chút thực lực, thượng sư ngài mấy cái đệ tử cũng đỡ không nổi gãy. Cho nên, thư sinh mỉm cười nói, vậy liền ta tự mình động thủ. Hoàng mi tráng hán chính là này danh giới tối vi khoa trương bá đạo Nghiễm Từ giáo Hoàng Mi La Hán. Một thân thủ hạ 80 đệ tử, tại Toàn An huyện hoành hành bá đạo, liền Hải Đăng Ti cũng vô lực quản thúc. Trước mắt chính là thời khắc mấu chốt, tuyệt không thể có bất kỳ ngoài ý muốn ảnh hưởng áo trắng Phật bố trí. Hoàng Mi La Hán ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa biên giới. Lần này, nếu là thuận lợi, có lẽ có thể nhất cử nhường Huyền Diệu Tông vô lực lại tham dự hai nước thượng tầng giao phong. Vì cái này đại kế, Thánh giáo điều động rất nhiều cao thủ chui vào Hải Châu. Như hắn như vậy cao thủ, liền trọn vẹn tới 10 cái nhiều. Vì kế hoạch này, bọn hắn 10 vị chân huyết La Hán ngụy trang thành bình thường luyện tạng cấp độ, phân tán các nơi, chính là vì kế hoạch thuận lợi tiến lên. Chỉ cần biên giới trú điểm bên kia không tiết lộ tiếng gió thổi, thời gian liền có thể tiếp tục trì hoãn. Đây vẫn chỉ là không quan trọng một cái Hải Châu, đồng thời động thủ còn có Thái Châu, Trung Châu. Tốt, dẫn đường, đoạn người, không quan trọng hai cái người qua đường đều không giải quyết được. Một đám rác rưởi, Hoàng Mi La Hán bây giờ duy nhất niềm vui thú, chính là mỗi ngày đổi lấy biện pháp sát thủ tra tấn này chút đại nguyên mềm yếu võ già. Như không phải là bởi vì bọn hắn, hắn cũng sẽ không như thế biệt khuất trốn ở chỗ này, ẩn giấu tu vi. Ngẩn ngơ liền là ngây ngốc nhiều tháng. Chậc chậc chậc, đột nhiên một thanh âm từ phía trước phía trên bay tới. Hoàng Mi La Hán nhíu mày ngẩng đầu. Ngươi là ai? Đối phương thế mà liền hắn đều không có phát giác được tới gần. Phía trước trên cây, một cô gái áo đỏ tĩnh tọa trên cành cây. Tay cầm trường kiếm, thần sắc bình tĩnh, không phải Diêu Vãn là ai. Nàng lúc này sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại kém xa mặt ngoài như thế ôn hòa. May mà ta kịp thời lại tới. Bằng không thì một phần vạn ngụy tiểu tử bị cái tên này đột nhiên đánh lén. Hắn lại chính vào định cảm thời kỳ mấu chốt. Vạn nhất xảy ra phiền toái gì. Nàng lại một lần vui mừng chính mình kịp thời chạy tới. Đại sư tỷ trong lúc cấp bách, cũng vẫn như cũ cho nàng tục phí. Để cho nàng bảo hộ ngụy hợp đến hắn định cảm kết thúc. Bằng không một phần vạn bị người trước mắt này đánh lén làm bị thương. Định cảm thất bại, đây chính là muốn dị hóa ngã xuống sự tình. Diêu Vãn nhìn xem trước mặt Hoàng Mi La Hán, không khỏi trong lòng lắc đầu. Cảm tạ ta đi, tiểu ngụy hợp, nếu không phải ta, ngươi hôm nay nói không chừng đang muốn cắm cái ngã nhào. Ngụy hợp cực hạn thực lực, nàng sớm đã thăm dò rõ ràng, tương đương với hai lần định cảm tả hữu. Nhưng bây giờ thời gian then chốt, chính vào định cảm quá trình, đang đánh nhau bên trong cũng không thể tạm thời đóng cửa siêu cảm giác. Phải biết chân nhân nhóm giao thủ, vì tránh đi bị quấy nhiễu cùng quỷ phong đại tai, đều sẽ tạm thời đóng cửa đại bộ phận siêu cảm giác khí quan. Bằng không lại muốn phòng bị quỷ phong, lại muốn đồng thời cùng người giao thủ, cái kia không phải mình muốn chết. Nếu là bị trước mắt cái này hóa cảnh chân huyết đánh lén, thật đúng là khả năng gặp được lớn đại nguy hiểm. Còn tốt nàng lại tới. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.